Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 347 lẻn vào. Chương 347 lẻn vào. Giang Nguyệt Bạch mang theo Tạ Cảnh Sơn đến Thanh Đằng Quốc trại tử. Thuyết minh ý đồ đến, trại tử thủ lĩnh đồng ý bọn họ ở tạm ở trại tử nhất bên ngoài. Không chuẩn tiến vào trại tử trung tâm, Thanh Đằng Quốc trại tử chỉ có tường vây. Tường vây nội cây cối rậm rạp, cỏ cây tộc dị nhân đều ở tại trên cây, lấy dây đằng biện tổ chim hoa. Giang Nguyệt Bạch ở hai cái thanh đằng dị nhân nhìn chăm chú hạ, thúc dục chính mình trên người bạch đằng, ở dưới cây cổ thụ biện đằng sao, Tạ Cảnh Sơn ăn không ngồi rồi. Ôm hai tay đứng ở một bên, một đôi cẩu lỗ tai hơi hơi kích thích, nghe hai cái thanh đằng dị nhân nói chuyện phiếm. Nàng bạch đằng thật xinh đẹp a, tu vi còn như vậy cao, hảo hâm mộ. Gần nhất các quốc gia đều không yên ổn, thủ lĩnh nếu có thể đem nàng lưu lại cũng khá tốt. Ngươi là nói Phong Đề Quốc sự tình sao? Kia sự kiện nói đến cũng kỳ quặc, nghe nói sở hữu Phong Đề dị nhân thi thể đều biến mất không thấy. Bọn họ quốc nội mặt khác dị nhân thi thể còn lưu tại chỗ, liền cùng vũ tộc dị nhân tiến giai kim đan kỳ giống nhau, cắn nuốt cùng tộc. Hư, việc này không dám nói bậy, là vũ tộc kiêng kỵ cũng là bí ẩn. Hơn nữa Phù Phong Sơn chủ cũng nói qua, cắn nuốt cùng tộc chưa chắc có thể tiến giai, có khả năng nhập ma thân chết. Ngươi tưởng a, tiến giai kim đan kỳ muốn thật dễ dàng như vậy, dị nhân quốc sẽ biến thành cái dạng gì? Xác thật rất đáng sợ. Chúng ta dị nhân nếu muốn tiến giai kim đan kỳ, cũng chỉ có thông qua Nguyệt Hoa Lưu Thương. Đáng tiếc chúng ta căn bản đoạt bất quá yêu tộc. Mắt thấy 60 năm một lần Nguyệt Hoa Lưu Thương liền phải tới, yêu tộc lại muốn tổ chức thần đồ cúng thức, nghe nói Dạ Lang quốc nhân mã đã hướng yêu tộc đuổi. Nếu có thể thông qua yêu tộc khảo nghiệm ra nhập yêu tộc, xác thật muốn so ở chỗ này làm nửa người nửa yêu dị nhân hào. Nàng như thế nào nhanh như vậy liền biên hảo? Hai người nói mấy câu công phu, Giang Nguyệt Bạch đã biên hảo hai cái đằng sao treo ở cổ thụ nhất thô trắng nhánh cây hạ, giống hai cái kén tằm. Giang Nguyệt Bạch đối hai người gật đầu ý bảo, truyền âm Tạ Cảnh Sơn, ta hơi chút bế quan cái 3 năm ngày, ngươi không có việc gì liền đi ra ngoài tìm hiểu một chút, nhìn xem Tứ Vũ Sơn chung quanh có hay không thủ vệ thiếu địa phương. Tạ Cảnh Sơn gật đầu. Giang Nguyệt Bạch chui vào chính mình đằng sao phong tới cửa, nàng ngũ hành chết công kim đan thiên sắp đột phá đến tầng thứ 2, tựa như Thái Thượng Trưởng lão nói, nàng là thiên phẩm kim đan cũng là thiên phẩm yêu đan. Chủ tu công pháp tăng lên ở đồng bộ kéo tiên thảo kinh tăng lên, ngược lại tiên thảo kinh cũng ở kéo ngũ hành chết công. 2 ngày trước nàng thành công chiết cây bất tử đằng, đem bất tử đằng đặc tính dung nhập bạch đằng, tiên thảo kinh thuần thục độ đột nhiên tiêu thăng, lúc này mới dẫn tới ngũ hành chết công gặp phải đột phá. Giang Nguyệt Bạch thông qua hệ thống giao diện đại khái tính ra một chút, nàng đột phá kim đan trung kỳ thời điểm, tiên thảo kinh thuần thục độ sẽ đạt tới đỉnh, lúc này lại thiết đỉnh đầu linh chi, sẽ tổn thương kim đan, không thể dễ dàng xuống tay. Vừa rồi kia hai cái thanh đằng dị nhân nói đến Nguyệt Hoa Lưu Thương cùng yêu tộc thần tế, có lẽ ta hẳn là ở kia phía trước tới yêu tộc. Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt tu tiên số liệu giao diện, là yên độn đột phá đại thành, phối hợp ngưng đêm tẩu thuốc chúng độc chướng có thể ở trong chiến đấu quay lại vô tung. So với lúc trước phá không lóe, hiệu quả càng tốt, ngàn diệp vạn vật tay cũng mau đột phá, liền phải sinh ra thứ 5 đối diệp tay, càng về sau càng khó tu luyện. Hơn nữa nàng quá bận rộn, dần dần đêm này phóng tới một bên, nhàn tới không có việc gì mới có thể tu luyện một lát. phong võng. Linh nhãn thuật, băng tiễn thuật này đó tiểu pháp thuật nàng lấy tới luyện tập. Ở không ngừng thử lại phép tính cải tiến hạ, đều đã trở nên không giống bình thường, kim cương hỏa lò công cùng cửu chuyển kim thân quyết. Thử lại phép tính dung hợp, phía trước có thạch tiểu võ trợ giúp, hiện giờ đã bị nàng tu luyện đến thập phần thông thuận viên dung, tặng phù cảnh cửu chuyển kim. Thân quyết cũng có thể châm bạo 5 lò, trừ bỏ 5 lần tăng lên thực lực hiệu quả ngoại, còn làm nàng trong cơ thể sinh ra một cổ chí dương đến chính khí, chỉ là này cổ khí quá cường đại, sẽ làm nàng trong cơ thể âm dương thất hành, nàng ngũ linh thân thể cũng chỉ có thể căng 15 phút, kế tiếp phải nhờ vào nàng chính mình đối. Phức tạp thanh long thương quyết tiến hành cải tiến. Dùng hợp liệu nguyên bách thương quyết nên bộ phận, đem nó sửa đến làm thượng giới người cũng không nhận ra được, học được đại diễn kinh trung thử. Lại phép tính phương pháp lúc sau, Giang Nguyệt Bạch từng đột phát kỳ tưởng, nhân tộc công pháp có thể lấy này thử lại phép tính cải tiến. Yêu thuật được chưa? Chỉ tiếc nàng tiểu yêu thuật là bị thể hồ quán đỉnh học được. Không có trải qua học tập quá trình. Cũng không làm rõ được trong đó mỗi cái bộ phận cấu thành. Không có biện pháp đem này hóa giải số tròn, Giang Nguyệt Bạch thu hồi ý niệm tính toán một phen. Thả ra Hạc Vũ phân thân cùng con rối phân thân, còn có Cát Tường cùng Tiểu Lục, lẻn vào Thiết Vũ quốc lúc sau. Rất có thể sẽ có ác chiến, đến trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, Cát Tường lại mau đói hôn. Giang Nguyệt Bạch nhiều uy nó một ít kim linh khí, có thể hay không thuận lợi lẻn vào Thiết Vũ quốc, còn phải dựa cái này tiểu gia hỏa, Tiểu Lục ở bên nhìn. Đèn lồng dần dần chuyển lục vì hồng, hai bên lân hỏa hừng hực thiêu đốt, Tiểu Lục, ta bế quan mấy ngày nay hung hiểm dị thường, ta an nguy liền toàn phó thác cho ngươi, nghe vậy. Tiểu Lục đèn lồng thượng hồng quang nháy mắt lui tán. Một lần nữa biến thành đèn xanh, giao cho ta, đèn lồng thượng thần ẩn phù phù quang chợt lóe, Tiểu Lục giấu đi tung tích, phiêu ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu hết sức chăm chú cảnh giới, trước mắt nó trên người chỉ có thần. Ẩn phù, phù ấn ký sẽ theo sử dụng dần dần biến đạm cho đến tiêu tán. Nếu không đoạn gia tăng phù văn ấn ký, đối với dùng cái gì tài liệu điều chế phù sa vẽ lâu dài sử dụng phù, Giang Nguyệt Bạch đã có mặt mày, Hạc Vũ phân thân ở bên tiếp tục thử lại phép tính cải tiến thanh. Long thương quyết biểu thức số học, con rối phân thân tác lấy ra tinh vẫn thiết, chậm rãi cắt thành đều đều 64 khối, làm luyện chế trận thiêm giai đoạn trước chuẩn bị, hết thầy chuẩn bị thỏa đáng. Giang Nguyệt Bạch bản thể bắt đầu nhập định vận công, người bắt đầu vận công tu luyện. Hấp thu thiên địa linh khí, ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 300, người bắt đầu vận công tu luyện. Bị động tiếp nhận thiên địa linh khí, tiên thảo kinh thuần thục độ cộng 300, ngũ hành chết công thuần thục độ cộng 300, tiên thảo kinh thuần thục độ cộng 300 năm ngày sau, chúc mừng. Người ngũ hành chết công kim đan thiên thành công đột phá đến tầng thứ 2 bị sét đánh quá cô. Nương, tốc độ tu luyện thật tích mau, Giang Nguyệt Bạch từ trong nhập định tỉnh lại. Nhìn đến giao diện nhắc nhở, có đôi khi thật muốn đem thứ này đào ra nhìn xem. Như thế nào một ngày vô nghĩa nhiều như vậy, cái này tu tiên giao diện cũng là nàng trước mắt tò mò. Nhất lại nhất không hiểu ra sao tồn tại. Giống ngộ đạo cái loại này hư vô mờ mịt đồ vật, đều có thể cụ tượng thành ngộ đạo thủ, thiên cái này giao diện chân thật tồn tại với nàng trong đầu. Nàng lại tìm không thấy một chút tung tích, trước kia không cảm thấy có cái gì. Nhưng theo tu vi đề cao, kiến thức gia tăng, nàng ngẫu nhiên nghĩ đến thâm, tổng hội bị chính mình thiết tưởng những cái đó âm mưu luận dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thu hồi. Phân thân, Giang Nguyệt Bạch đem Cát Tường xủy trong tay áo, mang theo ẩn thân Tiểu Lục đi ra ngoài tìm Tạ Cảnh Sơn, tìm được hắn khi hắn đang ở chuột chũi quốc trại tử ngoại trên cỏ, cùng mấy cái chuột người tiểu hài tử cùng con tê tê tiểu hài tử chơi đá cầu, Tạ Cảnh Sơn mang cầu. Hơn người, khí phách hăng hái, một cái đổi chiều kim câu đem cầu mây bắn vào hốc cây. Chung quanh tiểu hài tử tức khắc hoa hoa khóc lớn, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch. Tạ Cảnh Sơn đào đào cầu lỗ tai chạy tới, xuất quan. Còn thuận lợi, Giang Nguyệt Bạch gật đầu, tìm hiểu đến như thế nào. Tạ Cảnh Sơn ngực một đỉnh, ta tự thân xuất mã tự nhiên có thu hoạch, ít nhiều kia mấy cái tiểu hài tử. Thiên tính cho phép, thích nơi nơi chạy đến chỗ chơi. Bọn họ phát hiện một chỗ, vũ tộc thủ vệ cơ hồ sẽ không qua đi tuần tra, đi xem, Tạ Cảnh Sơn dẫn đường. Hai người ẩn thân tránh đi các trại tử dị nhân cùng đỉnh đầu tuần tra vũ tộc. Vòng đến Tứ Vũ Sơn mặt bên một chỗ thẳng thượng thẳng hạ huyền nhai vách đá trước, sơn thế hiểm trở. Đối tu vi thấp dị nhân tới nói xác thật không hảo leo lên. Đối Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn lại không hề khó khăn, hai người nhẹ nhàng bò đến đỉnh núi. Đỉnh núi tối cao chỗ rất mỏng, chỉ có một trượng nhiều khoan. Bảo vệ thiết vũ quốc cảnh đại trận cơ hồ muốn dán ở bọn họ trên mặt, trời cao gió lạnh gào thét. Không có điểm tu vi trong người, thực dễ dàng bị gió thổi đi xuống. Giang Nguyệt Bạch đứng ở đại trận ngoại hướng nội xem. Chỉ có thể nhìn đến khu rừng rậm rạp, không thấy bất luận cái gì kiến trúc, nàng cẩn thận xem xét qua đi thả ra cát tường. Cát tường đối với đại trận kết giới người người, há mồm liền cắn, Tạ Cảnh Sơn hoảng sợ, đang muốn ngăn trở, bỗng nhiên phát hiện đại trận vẫn chưa bị kích phát. Cát tường liền cùng gặm lá cải giống nhau rắc rắc. Chỉ chốc lát liền đem đại trận kết giới cắn ra quyền đầu đại cái chỗ hồng, người này lão thử. Ra cái giới, Giang Nguyệt Bạch liếc nhìn hắn một cái. Cát tường không bán, ngươi muốn, hồi tông lúc sau tìm Vân Thường. Tạ Cảnh Sơn bỗng dưng nhớ tới phía trước Vân Thường cấp cát tường. Tuyển phi, nguyên lai là vì đào tạo loại này có thể phá trận linh chuột. Không được. Hắn đến chạy nhanh tham một cổ. Cát tường có thể phá trận, nhưng là cắn đến chậm. Giang Nguyệt Bạch cầm vở cùng bút than ngồi ở bên cạnh đề toán. Tạ Cảnh Sơn xủy xuống tay ngồi xổm ở bên cạnh xem cát tường ăn, ước chừng qua 30 phút. Cát tường mệt mỏi hô khẩu khí, cắn ra một cái lỗ chó. Lỗ chó bên cạnh không ngừng hướng vào phía trong khôi phục, xuyên thấu qua lỗ chó. Hai người nhìn đến bên trong không hề là rừng rậm, mà là một tòa liên miên thành phiến trên cây chi thành. Trong đó kiến trúc giống từng cái thật lớn tổ chim, đan sen có hứng thú phân bố ở cổ thụ rừng rậm bên trong, giống như đánh rơi tiên cảnh. Rừng rậm trung tâm núi cao trùng điệp, thác nước phi lưu, hơi nước mờ mịt thành sương mù miêu ra phong hình dạng, nơi nhìn đến núi cao đỉnh. Một mảnh cánh rác mái cong gạch xanh tiểu viện cùng chung quanh thụ trại không hợp nhau. Thập phần thấy được, Tạ Cảnh Sơn ánh mắt chớp động. Kia phiến sân, giống như ta ở Thiên Diễn Tông trụ quá nội môn đệ tử viện, thêm càng sau đó. Ở viết, tấu chương xong, hết chương.